liếc bệnh thư sinh, nói thật hay, giống như phương thuốc này được chính ngươi viết ra vậy. Trầm Dương biết, trên căn bản, phương thuốc cổ truyền của Hoa Bích Lạc cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Trong các quyển sách được ông cất giữ cũng chỉ có hơn phân nửa phương thuốc thôi, hơn nữa còn là phương thuốc cổ từ ngàn năm trước. Không chỉ có kiểu chữ khác, rất nhiều tên thuốc khác, mà ngay cả ý cũng chỉ ghi rất đơn giản. Trừ phi lấy được phương thuốc cổ truyền đầy đủ, nếu không, ông thật sự không tin tiểu tử kỳ quái trước mắt này có thể tự nghĩ ra phương thuốc. Bệnh thư sinh lạnh lùng cười một tiếng, ngậm miệng không nói. Không phải chính hắn viết ra thì thế nào? Vận khí của hắn tốt, lấy được phương thuốc cổ truyền đầy đủ, thì chính là hắn thắng. Những người này muốn biết phương thuốc cổ truyền, còn không phải cầu hắn sao? Trầm tiên sinh, sư phụ, sao vậy? Thấy bên trong cũng đã ầm ĩ xong, Diệp Ly đi ra, mỉm cười hỏi mọi người đang dương cung bạt kiếm trước mắt. Trác Tĩnh đi đến, kể đơn giản lại mọi chuyện với Diệp Ly. Quả nhiên, bệnh thư sinh này chưa bị đánh đã lâu. Có lẽ, mới vừa rồi bị tức giận không thể phát tiết ở khách sảnh, nên đã trực tiếp phát tiết lên người Trầm Dương và Lâm Đại Phu. Nhưng hai người này, có người nào dễ đối phó chứ? Ầm ĩ không ngừng một trận, làm cho bệnh thư sinh suýt chút nữa phun máu. Trầm Dương cười cười không nói chuyện, nhưng Lâm Đại Phu thì lại không khách khí như thế, hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi tìm ở đâu ra con ma ốm ác độc như vậy? Sắp chết cũng không biết an phận. Diệp Ly khẽ nhướng mày, nhìn về phía bệnh thư sinh và Lãnh Lưu Nguyệt, nhưng nàng chỉ thấy bệnh thư sinh vẫn mang bộ dạng bệnh tật từ trước đến nay, cho nên, dù bị đánh Mặc Tu Nghiêu một trường, thì vẫn là bệnh tật thôi, không nhìn ra bộ dáng sắp chết mà. Nhưng Lãnh Lưu Nguyệt lại nhíu nhíu mày, lo lắng nhìn Nghĩa Đệ một cái, rồi nói, Nghĩa Đệ không hiểu chuyện, đắc tội hai vị tiên sinh. Kính xin hai vị tiên sinh niệm tình đệ ấy vẫn còn trẻ không hiểu chuyện, mà cứu tính mạng của đệ ấy. Lâm Đại Phu hít mắt nhìn Lãnh Lưu Nguyệt một chút, rồi nói, bé con ngươi lại trung thực hơn nha đầu kia nhiều, chỉ là đệ đệ này của ngươi. Hừ, ngang bướng như thế, rõ ràng chính là thiếu dạy dỗ, còn không bằng một trường trục chết đi cho đỡ chướng mắt. Lâm Lão Đại Phu vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc đầu Diệp Ly lừa gạt ông, trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ. Lãnh Lưu Nguyệt này là sát thủ nổi danh trên giang hồ, có phải ánh mắt của sư phụ lão nhân gia người có vấn đề không vậy? Thần sắc Lãnh Lưu Nguyệt nghiêm túc, nhìn thần sắc vặn vẹo trên mặt bệnh thư sinh lại nhiều thêm mấy phần bất đắc dĩ, nói, từ nhỏ huynh muội chúng cháu đã sống nương tựa lẫn nhau, Nghĩa Đệ không hiểu chuyện cũng là người làm tỉ tỉ như cháu không biết cách dạy dỗ, kính xin tiên sinh tha lỗi. Dứt lời, Lãnh Lưu Nguyệt bái một cái thật sâu với hai người. Đúng như lời Lãnh Lưu Nguyệt nói, ba huynh muội bọn họ thật sự đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Lúc mới quen biết, Lăng Thiết Hàn lớn nhất, cũng chỉ mới 12 tuổi, nàng chỉ có 9 tuổi, mà tam đệ nhỏ nhất mới 5 tuổi. Ba đứa trẻ không có chỗ nương tựa, phiêu bạc trên giang hồ, có thể nghĩ được đã chịu khổ như thế nào. Sau đó, ba người được nhận vào Diêm Vương Các. Cái loại địa phương như Diêm Vương Các thì 10 đứa trẻ đi vào, có thể còn sống lớn lên, cũng chỉ 2-3 đứa. Tất cả đều là Lăng Thiết Hàn che chở hai người bọn họ, trong đó, tư chất tập võ của tam đệ kém nhất, vì để cho Nghĩa Đệ này sống sót trong sự huấn luyện tàn khốc ở đây, có thể nói, nàng và đại ca đã hao hết tâm tư. Nhưng vào lúc Lãnh Lưu Nguyệt không biết, thì ai cũng không rõ sao tính cách của đệ ấy lại trở thành như bây giờ. Nhưng mặc kệ đệ ấy như thế nào, thì vẫn chưa làm ra chuyện có lỗi với Nghĩa huynh, Nghĩa tỷ. Trong ngày thường, hai người nói chuyện, đệ ấy đều có thể nghe vào hết. Chỉ bằng điểm này, hai người cũng không thể không quan tâm đến đệ ấy. Sắc mặt bệnh thư sinh trắng bệch, nhìn chằm chằm Lãnh Lưu Nguyệt. Từ khi ba huynh muội bọn họ chấp trưởng Diêm Vương Các, nhị tỷ hắn chưa từng ăn nói khép nép với người khác như vậy. Hôm nay lại làm như vậy, đều vì hắn, giống như hắn chính là một tiểu đệ đệ vĩnh viễn chưa trưởng thành, không hiểu chuyện vậy. Trầm tiên sinh, sư phụ, Lăng các chủ và vương gia cũng xem như quen biết cũ, mong hai vị bao dung một chút. Diệp Ly nhẹ giọng nói. Trầm Dương nhàn nhạt liếc Diệp Ly một cái, cười như có như không, nói, Lâm lão cũng không nói sai. Nếu tiểu tử này còn hành hạ tiếp nữa, thì cho dù có Hoa Bích Lạc cũng không cứu được cái mạng nhỏ của hắn ta. Hắn ta cho rằng Hoa Bích Lạc thật sự là tiên dược, chỉ cần còn sức, thì cũng có thể làm cho ngươi sống vui vẻ sao? Vương Phi, người cũng đừng muốn phương thuốc trong tay hắn ta nữa. Ta thấy, rõ ràng, chính là hắn ta không muốn sống. Nói không chừng, hắn ta đã muốn đồng quy vu tận, cùng chết với vương gia đấy. Nghe vậy, sắc mặt bệnh thư sinh biến hóa, xanh mặt không nói gì. Diệp Ly nhìn thấy, âm thầm kinh ngạc. Không lẽ Mặc Tu Nghiêu và bệnh thư sinh thật sự có thâm cừu khắc cốt, thù hận sâu đến khắc ghi vào xương tủy gì sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Ly mới nói, vô luận như thế nào, thì Lăng các chủ còn ở lại Ly Thành một thời gian ngắn, cũng phải nể mặt của hắn ta. Kính xin Trầm tiên sinh và sư phụ hao phí chút tâm. Diệp Ly cúi đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói, không phải Trầm tiên sinh từng nói, ngoài bệnh của Vương Gia Gia, mấy năm nay cũng chưa từng thấy nghi nan tạp chứng, các chứng bệnh kỳ lạ, khó chữa gì, nên thấy rất buồn chán sao? Đây, vị trước mắt này có tính là nghi nan tạp chứng không? Nghe vậy, ánh mắt Trầm Dương sáng lên. Mặc dù bệnh của bệnh thư sinh và độc của vương gia hoàn toàn không phải cùng một khái niệm, ý là không giống nhau, nhưng cũng có một vài điểm giống, có thể dùng để nghiên cứu. Dĩ nhiên, ông không thể lấy Mặc Tu Nghiêu ra để nghiên cứu, cho nên hắn ta sẽ ngoan ngoãn cho lão phu xem sao. Khi Diệp Ly nói những lời này cũng không tránh Lãnh Lưu Nguyệt và bệnh thư sinh, nên không đợi bệnh thư sinh trả lời, Lãnh Lưu Nguyệt đã dành trước đáp. Trầm tiên sinh cứ việc yên tâm, cháu bảo đảm đệ ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Ly cười như có như không nhìn bệnh thư sinh đang mở to hai mắt, suy nghĩ muốn phản đối nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Hình như nàng đã biết làm gì để chỉ cái gia hỏa làm cho người ta chán ghét này rồi. Một nhóm ba người của Diêm Vương Các ở lại trong Định Vương Phủ, có Lăng Thiết Hàn và Lãnh Lưu Nguyệt ở đây, nên Diệp Ly cũng không cần lo lắng bệnh thư sinh sẽ giở trò quỷ gì. Nhưng mà vẫn phân phó Mặc Hoa điều thêm 20 tên ám vệ đóng tại chủ viện. Tần Phong cũng tự điều 4 kỳ lân tinh nhuệ canh giữ trong chủ viện. Chỉ cần bệnh thư sinh dám nhích tới gần chủ viện một bước, thì sẽ lập tức giết chết. Dù sao người khác thì không sao, nhưng Mặc Tiểu Bảo vẫn còn là đứa trẻ nằm trong nôi không có chút năng lực chống cự nào, nên tất nhiên phải cẩn thận gấp đôi. Nghe Mặc Tu Nghiêu nói, đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhíu chặt, buông Mặc Tiểu Bảo đang mở to mắt xoay tròn trong lòng xuống. Sao Lăng các chủ lại muốn tỉ võ với chàng? Mặc Tu Nghiêu đặt chén trà xuống, kéo Diệp Ly vào trong lòng mình, cười nói, A Ly không cần lo lắng, Lăng Thiết Hàn không phải kẻ ngu, cho dù thật sự tỉ võ, thì cũng sẽ không khiến cho lưỡng bại câu thương, như vậy càng không có lợi cho hắn ta. Tất nhiên, Định Vương Phủ luôn bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, nhưng nói trắng ra, có Mặc gia quân ở đây, nên những lúc thật sự cần vương gia hắn xông pha chiến đấu lại ít đến thảm thương. Cho dù Mặc Tu Nghiêu hắn không phải cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng chỉ cần còn sống, hắn vẫn là Định Vương, Mặc gia quân vẫn là Mặc gia quân, mà Diêm Vương Các lại không như vậy. Diêm Vương Các là tổ chức sát thủ, là kẻ thù mà cả giang hồ và triều đình sợ như yêu ma. Nếu không phải dựa vào võ công tuyệt đỉnh của Lăng Thiết Hàn, thì cũng sẽ không được yên ổn nhiều năm như vậy. Một khi Lăng Thiết Hàn và hắn lưỡng bại câu thương, thì chỉ sợ kẻ thù trong chốn giang hồ sẽ lập tức hợp nhau tấn công Diêm Vương Các. Diệp Ly dựa vào trong lòng Mặc Tu Nghiêu suy tư, là ai mời Lăng các chủ ra tay đối phó chàng? Trấn Nam Vương sao? Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, nói, không, chắc chắn không phải Lôi Trấn Đình. Người như Lôi Trấn Đình có tính kiêu ngạo trời sinh, lão ta mới đánh ngang tay với ta, thì tuyệt đối sẽ không mời người khác ra tay với ta nữa. Nếu ta bị người khác đánh bại, vậy chẳng phải đã nói lên Trấn Nam Vương lão không chỉ không bằng Phụ Vương, không bằng ta, mà cũng không bằng Lăng Thiết Hàn sao? Diệp Ly nghiêm túc suy nghĩ, thấy hình như cũng hơi có đạo lý, suy tư một lát, rồi trầm giọng nói, Đàm Kế Chi, không phải Mặc Cảnh Kỳ, nếu là Mặc Cảnh Kỳ,